Gió và thung lũng Hà Khuyết. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới chớp mắt Giang Vân Ý đã về được 5 ngày. Chẳng bao lâu nữa lại phải chia xa, giấc ngủ của cậu lại không tốt. Phó Nham Phong cũng mất ngủ, kéo cậu vào lòng, cúi đầu thầm thì hai người chán chạm chán. Cứ thế hết đêm dài. Sáng hôm sau, Phó Nham Phong không ra cửa hàng mà lên thị trấn thuê chiếc xe hơi. Giang Vân Ý sắp đi. Vừa lúc mấy hôm nay khí sắc Ngô Văn Hà hồng hào hơn không ít, có thể đi lại. Vì vậy tối hôm qua Phó Nham Phong quyết định một nhà ba người cùng vào thành phố chơi một chuyến, tiện thể đưa Giang Vân Ý vào nội thành bắt xe lửa, đỡ mất công cậu về lại phải đổi xe. Lâu rồi Ngô Văn Hà không ra ngoài, vừa nghe có thể ở bên hai đứa trẻ, hiển nhiên vui mừng vô cùng, nhưng không quên lo lắng hỏi thêm một câu. Chuyện buôn bán trong cửa hàng thì sao? Phó Nham Phong, có người trông rồi mẹ. Vắng mặt hai ngày không sao hết. Chiều hôm sau Giang Vân Ý bắt xe lửa. Tính cả đêm nay thì bọn họ sẽ qua hai đêm bên ngoài. Vì thế Phó Nham Phong và Ngô Văn Hà sửa sang hành lý đơn giản rồi xếp hết vào cốp xe. Cảm giác như sắp xa nhà. Buổi trưa ăn cơm xong mới xuất phát. Trong lúc Phó Nham Phong xào rau, Giang Vân Ý lấy ghế ngồi ở phòng bếp, cầm điện thoại chơi xếp hình Tetris. Chỉ là chưa chơi được bao lâu, cậu đã chạy ra chỗ Phó Nham Phong. Dù sao khi còn sống với Phó Bình Khôn, cậu còn từng chơi máy tính, điện thoại chỉ có thể chơi một mình nên đương nhiên thấy chán. Chỉ cần có Phó Nham Phong ở bên, dù cả hai không làm gì thì Giang Vân Ý vĩnh viễn không cảm thấy chán. Phó Nham Phong lại không nghĩ như Giang Vân Ý, ngại cậu vướng tay vướng chân nên huých nhẹ khuỷu tay đẩy cậu ra xa. Em đi đây. Giang Vân Ý hùng hổ ra khỏi phòng bếp, như thể cực kỳ tức giận. Phó Nham Phong thầm đếm trong lòng chưa đến số 10, eo lại bị ôm lấy từ phía sau, mặt người nọ cọ tới cọ lui cổ anh. Em về rồi. Phó Nham Phong đành giao việc cho cậu, bảo cậu dọn cơm. Giang Vân Ý lĩnh chỉ, buông eo anh nghe lời đi dọn cơm. Phó Nham Phong chưa cưới vợ nhưng từng gặp vợ nhà người ta rồi. Nhưng anh chưa thấy ai dính người như Giang Vân Ý. Đương nhiên câu này không thể để Giang Vân Ý nghe thấy, nếu không lại giận, dỗi nữa. Buổi chiều chuẩn bị đi, Giang Vân Ý lại đút rau cải cho Đại Hoàng. Nhưng buổi trưa nó ăn cơm no rồi nên bây giờ ngúng nguẩy vẫy đuôi từ chối. Giang Vân Ý không cam lòng, đuổi theo dỗ nói ăn một miếng. Cuối cùng Giang Vân Ý bị Phó Nham Phong xách lên xe. Trong lúc vùng vẫy, Giang Vân Ý hỏi, Đại Hoàng ở nhà một mình không sao? Chứ anh, Phó Nham Phong trả lời, bình thường có ai trông đâu. Sân sau nhà Phó Nham Phong có một lỗ cho Đại Hoàng qua lại. Bình thường nó toàn tự lực cánh sinh, không cần ai quản lý, giống đa số giống chó ta ở nông thôn. Sợ Ngô Văn Hà say xe nên bọn họ dành ghế phụ cho bà. Giang Vân Ý vui vẻ ngồi ghế sau, phía dưới ghế lái, như vậy cho cậu cảm giác gần Phó Nham Phong hơn một chút. Không trùng với giờ cao điểm nên đường cái thông thoáng. Bọn họ đến nơi trước giờ cơm tối. Tuy kế hoạch du lịch là quyết định tức thời nhưng không phải Phó Nham Phong không tính toán. Trước đó anh từng có thời gian giao hàng vào nội thành, có khi một ngày phải chạy hai chuyến. Tuy không sinh sống ở đây nhưng anh quen trạng thái sinh hoạt nơi đây. Tới nơi, bọn họ tìm nhà trọ với vị trí thuận lợi vào ở trước. Ba người thuê hai phòng đối diện nhau, Ngô Văn Hà một phòng đơn. Lúc đầu, tiếp tân xếp cho Phó Nham Phong và Giang Vân Ý một phòng đôi hai giường đơn. Phó Nham Phong không quá để ý cái này. Giang Vân Ý vào phòng nhìn thoáng qua, sau đó đỏ mặt chạy ra hỏi có thể đổi thành phòng giường đôi không. Tiếp Tân tuy thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đổi cho hai người. Có lẽ đường tới thành phố bằng phẳng, ít gần núi gồ ghề nên Ngô Văn Hà cảm thấy nhẹ nhàng hơn những lần đi xa trước nhiều. Giang Vân Ý tay trái nắm tay bà, tay phải nắm Phó Nham Phong. Ba người đi song song. Lúc mới kết hôn với Phó Trung, Ngô Văn Hà từng vào nội thành mấy lần. Trong ấn tượng của bà, thành phố toàn những tòa nhà cao tầng, quảng trường thì rộng, lớn. Hiện tại thành phố vẫn giống trong trí nhớ, chẳng qua đường cái rộng hơn, nhà lầu cao hơn, quảng trường lớn hơn nữa. Bọn họ tìm một quán ăn cạnh quảng trường, chọn quán lẩu tự phục vụ, mỗi người một nồi lẩu nhỏ 20 tệ. Tất cả các món đều tự phục vụ. Trong số ba người, chỉ có Giang Vân Ý từng ăn loại lẩu này. Ngô Văn Hà liên tục cảm thán thì ra có cả loại lẩu nhỏ gọn như thế. Giang Vân Ý chọn món rất tích cực, bưng từng đĩa thức ăn mặn xen với đồ chay vào. Ngô Văn Hà chưa từng dùng bữa kiểu này, căng thẳng hỏi lấy nhiều như vậy, vẫn 20 tệ sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới thở phào. Dù đối với bà 20 tệ cũng chẳng rẻ, nếu chỉ có một mình, bà nhất định không tiêu như thế, bao gồm cả thuê trọ, nhưng đi cùng hai đứa con, tâm thế bà khác hẳn. So với vui vẻ thì tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Phó Nham Phong bóc tôm cho Giang Vân Ý và Ngô Văn Hà. Ngô Văn Hà chỉ ăn hai con, còn lại gắp cho Giang Vân Ý. Tiểu Vân đang tuổi lớn nên ăn nhiều một chút. Phó Nham Phong bóc tôm cho Giang Vân Ý, còn Giang Vân Ý nhúng thịt, nhúng đồ ăn cho anh. Khóe miệng Giang Vân Ý dính nước chấm. Phó Nham Phong tiện tay giúp cậu quẹt đi, không liên quan đến tình yêu, chỉ là theo lẽ thường bọn họ là người một nhà, dường như Giang Vân Ý cũng quen như vậy. Phó Nham Phong rút khăn giấy đưa qua, Giang Vân Ý tự nhiên dán mặt vào để Phó Nham Phong lau hộ. Quan hệ giữa hai đứa trẻ hài hòa, Ngô Văn Hà nhìn ra được, cũng thấy đồng hồ đôi trên tay bọn họ. Trong lòng mừng thay cả hai, đồng thời lại dâng lên nỗi lo. Mơ hồ, dùng bữa xong thì trời đã tối. Ánh đèn ở quảng trường sáng như ban ngày. Nơi là đèn lồng đỏ, tạo nên quang cảnh đỏ rực, phối hợp với âm nhạc mừng vui, mang đúng không khí sắp đến Tết. Trên quảng trường, dòng người đông đúc xô đẩy, có chỗ nhảy múa tập thể, có chỗ chơi ván trượt, còn có phụ huynh dắt con nhỏ tiêu tiền vào mấy quán hàng rong, có một quầy tô tượng ven đường. Giang Vân Ý kéo Phó Nham Phong và Ngô Văn Hà tới, bản thân chọn tượng nàng tiên cá. Phó Nham Phong chơi cùng theo ý cậu, chọn một chiếc máy bay hoạt hình. Ngô Văn Hà ngồi bên cạnh xem hai người tô tô vẽ vẽ. Hai hàng ghế xếp hai bên bàn dài, xung quanh đều là trẻ con 5, 6, 7, 8 tuổi và người lớn. Giang Vân Ý chắc là bé con lớn tuổi nhất, nhưng lại là cậu nhóc nhập tâm nhất, cẩn thận tô từng chiếc vảy bằng những màu sắc khác nhau. Cuối cùng, mấy đứa nhỏ bên cạnh đều tròn mắt nhìn. Mẹ ơi, nàng tiên cá của anh ấy nhiều màu ghê. Giang Vân Ý để lại mấy vảy cá để Ngô Văn Hà tô. Bà cẩn thận bỏ bớt màu trên cọ, chọn màu đỏ tươi tương đồng với chiếc khăn quàng cổ bà đang đeo. Sau khi tô xong, bọn họ đưa cho chủ quán mang đi hong khô. Tượng hoàn thiện được bỏ vào túi ni lông cho khách mang về làm kỷ niệm. Khác hoàn toàn nàng tiên cá đầy màu sắc của Giang Vân Ý, chiếc máy bay của Phó Nham Phong ngoài màu lam chỉ có màu sắc không sáng tạo chút nào. Ngô Văn Hà yêu quý vuốt ve nàng tiên cá của Giang Vân Ý, nhìn chiếc máy bay hai màu của Phó Nham Phong, cười nói anh tô quá cứng nhắc, nàng tiên cá với chiếc đuối bảy màu xinh đẹp hơn, nội thành không lạnh như vùng núi. Tô tượng xong ba người dạo quảng trường, ngắm đài phun âm nhạc, nước phun lúc cao lúc thấp theo giai điệu, lặp lại có quy luật và thẩm mỹ. Bọn họ không biết đang phát khúc nhạc gì, chỉ cảm thấy có khí thế, cảm xúc cũng hào hứng hẳn lên. Xem xong một bài, Ngô Văn Hà chợt buồn lo vô cớ. Thế này bao nhiêu nước? Cho đủ nhì, Giang Vân Ý giải thích. Dì đừng lo, nước này được sử dụng tuần hoàn à, Ngô Văn Hà. Dì không lo lắng, là phí nước thật, nhưng cũng rất đẹp mắt. Xem xong thì đã hơn 9 giờ. Bình thường đến giờ này Ngô Văn Hà chuẩn bị nghỉ ngơi, vì vậy Giang Vân Ý và Phó Nham Phong đưa bà về quán trọ trước. Hai người cùng vào phòng, hỗ trợ bà rửa mặt, chờ bà lên giường mới rời đi. Hai bức tượng đều ở đặt chỗ Ngô Văn Hà. Hai người giữ lại cũng không dùng gì. Đến, nghe Ngô Văn Hà bảo muốn nên cất vào hành lý của bà. 10 giờ, thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Giang Vân Ý và Phó Nham Phong đi dạo dọc theo bờ sông. Xung quanh có không ít cặp đôi nắm tay nhau. Nghe Phó Nham Phong hỏi có muốn dắt tay không, Giang Vân Ý hơi bất ngờ, còn tưởng mình nghe nhầm. Phó Nham Phong bèn duỗi tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Không biết do ánh đèn chỗ này lờ mờ hay dân thành phố không ngại cái này. Phần lớn người trên đường không để ý bọn họ. Mọi người đi qua, không lưu, luyến thêm giây nào, vừa xa lạ vừa lịch sự. Tay Phó Nham Phong to hơn, nắm chặt lấy tay cậu, vừa khô ráo vừa ấm áp. Phó Nham Phong dắt tay Giang Vân Ý, nhân lúc tới chỗ không có ai. Giang Vân Ý nhấc chân hôn anh dưới tán cây. Phó Nham Phong nắm cằm cậu dành, lại thế chủ động, hôn sâu hơn. Giang Vân Ý đỏ mặt. Hai người băng qua cầu đến bờ sông. Chỗ này có không ít người câu cá đêm. Giang Vân Ý tìm một bậc đá ngồi xuống. Phó Nham Phong cũng ngồi xuống, nghỉ cùng cậu. Giang Vân Ý quay đầu nhìn Phó Nham Phong, mỉm cười, vừa như thử vừa như thuận miệng nói, anh xem, sau này tới đây sống được không? Chỗ này cách Phổ Phong không xa, cách Phổ Phong không xa. Ngô Văn Hà có thể đi cùng, chỉ cần Phó Nham Phong gật đầu, Giang Vân Ý sẽ không do dự mà điền nguyện vọng ở thành phố này. Phó Nham Phong hỏi, em thích nơi đây? Giang Vân Ý, phong cảnh đẹp, không khí thoáng đãng, mùa đông lại không quá lạnh, không buốt giá như Thượng Hải. Phó Nham Phong, buốt giá? Giang Vân Ý khoang tay ôm lấy mình. Trong túi hành lý của em có một chiếc áo khoác lông vũ đấy, anh nói xem có lạnh không? Phó Nham Phong, lạnh thế à, nếu có cơ hội thì anh sẽ thử trải nghiệm. Giang Vân Ý thẳng lưng, nhất định có cơ hội. Giang Vân Ý thấy tầm mắt Phó Nham Phong dừng lại chỗ mấy người câu cá, tưởng anh hứng thú với chuyện đi câu. Một lát sau cậu mới biết thì ra anh đang suy tính. Phó Nham Phong quay đầu nhìn cậu, anh làm ở thôn Phổ Phong thêm mấy năm, chờ em tốt nghiệp đại học, lúc đó xem như tiết kiệm đủ tiền. Tiết kiệm đủ tiền sẽ vào thành phố mua cửa hàng, đếm lúc đó xem như thực sự tiến vào nội thành, nhưng cụ thể là thành phố nào thì hiện tại Phó Nham Phong không nói trước. Được, lúc trước anh nghĩ chỉ cần thành phố là được, hiện tại phải tính thêm một Giang Vân Ý nữa, anh đừng thấy áp lực. Giang Vân Ý kéo tay anh, em không thành vấn đề, anh đừng suy xét đến em, cứ theo tiết tấu nơi anh là được. Phó Nham Phong không thích Giang Vân Ý ngoan đến nhường ấy, vì thế bóp má cậu, nhíu mày, sao lại không suy xét đến em, chỉ cần em trả giá thôi à, anh thì không cần. Ý em không phải thế. Giang Vân Ý lắc đầu, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, em không muốn anh quá vất vả. Phó Nham Phong bắt đầu lo lắng đến lúc đó Giang Vân Ý sẽ tùy ý điền một trường đại học gần Phổ Phong. Anh chưa từng học đại học nhưng vẫn biết điều kiện giáo dục nơi đây lạc hậu. Ai ai cũng muốn thoát ra ngoài, chứ không chần chừ ở chốn này. lời này không nói thẳng được. Giang Vân Ý xem sắc mặt Phó Nham Phong, cũng đoán được mấy phần. Vội thanh minh, em không điền ở đây. Nhất định, em sẽ điền nguyện vọng ở thành phố lớn. Phó Nham Phong xoa đầu cậu, cũng biết nhìn sắc mặt người ta cơ đấy. Giang Vân Ý che mặt xấu hổ. Phó Nham Phong vui vẻ, vỗ đầu cậu, em nghĩ, anh khen em đấy à? Giang Vân Ý có tính toán của mình. Cậu hiểu Phó Nham Phong nhất định không? Muốn cậu tụt lùi quay lại chỗ này. Nhưng dù thế nào cậu vẫn sẽ chọn trường đại học gần chỗ này. Như vậy sau này mới thường xuyên về được. Đến khi tốt, nghiệp, Phó Nham Phong đi đâu? Cậu sẽ theo đó. Phó Nham Phong chăm sóc Ngô Văn Hà đã đủ vất vả. Sao lại bắt anh đi tìm cậu? Nữa, trên đường về ngang qua cửa hàng tiện lợi, Giang Vân Ý dừng bước. Phó Nham Phong liếc cậu, tiến vào mua bao và gel bôi trơn. Lúc đi ra, Phó Nham Phong đưa túi bảo cậu cầm. Mặt cậu càng đỏ hơn. Nhà trọ có nước ấm dùng thoải mái. Hai người tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong không, mặc quần áo. Phó Nham Phong ôm thiếu niên lên giường. Nằm trên giường đôi, Phó Nham Phong không có gì gọi là thương hương tiếc. Ngọc, Giang Vân Ý sụt sịt cào lưng ai kia. Không phải lần đầu tiên, hai người đã quen làm. Nhưng Giang Vân Ý vẫn đấm vai anh nhỏ giọng oán giận. Mắng anh là lừa à, sao to thế? Phó Nham Phong ngẩng đầu ôm cậu vào lòng. Yếu ớt chết đi được. Giang Vân Ý hếch mũi lên mặt. Mau dỗ em đi. Khóe miệng Phó Nham Phong cong cong, dán lại gần chạm lên môi. Vợ à, đừng giận. Hết chương 39. Cách chương.